Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị sét đánh. 2. La Thiên bên trên, chỉ thấy Đại La Thiên bên trên đã thành một mảnh phế thành. Không khỏi âm thầm nhếch miệng, thầm nghĩ, sư phụ thật đúng là có thể làm lại nhiều lần. Dĩ nhiên đem Đại La Thiên biến thành một vùng phế tích. Đúng lúc này, một đạo thanh mang phóng lên cao. Thú Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một người tay nâng một đóa 36 phẩm thanh liên. Hưng phấn ha ha cười nói, thành, Thú Hoàng chứng kiến 36 phẩm thanh liên. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. 36 phẩm thanh liên, chính là hỗn độn chí bảo. Xem Phương Minh bộ dạng, dĩ nhiên làm ra một đóa 36 phẩm thanh liên. Thật sự là nghiêu xoa tột cùng hỗn độn ở chỗ sâu trong. Trong Tử Tiêu Cung, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thân hình càng ngày càng hay. Dần dần phía sau hắn xuất hiện một cái nói luân. Nói luân bên trên 49 đạo quang hoa lấp lóe không yên. Này đạo luân chính là thiên đạo chi luân. Hồng Quân vẫn là hợp đạo. Hợp đạo phía sau Hồng Quân có vẻ ngày càng hư vô phiếu, khiến người ta nhìn không thấu. Thông suốt trong lúc đó, Hồng Quân lão tổ mở hai mắt ra, sau lưng thiên đạo chi luân biến mất, giận dữ nói, chết tiệt Phương Minh, dĩ nhiên đào cổ ra nhất kiện hỗn độn chí bảo. Hanh, không thể để cho hắn lại làm càn như vậy đi xuống. Nói xong, Hồng Quân lão tổ thân hình lóe lên, liền biến mất ở Tử Tiêu Cung bên trong. Sau một khắc, Hồng Quân lão tổ trực tiếp một mạch đi tới Đại La Thiên bên trên. Thành đạo phía sau Hồng Quân lão tổ đã có mặt khắp nơi. Hắn chính là thiên đạo một bộ phận. Phàm là thiên đạo có thể chạm đến chỗ, hắn liền có thể hàng lâm. Nơi chút giận, người đã đến rồi. Phương Minh tay nâng thanh liên, cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, nói, Hồng Quân lão tổ trong đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt ý. Nhìn Phương Minh trầm giọng nói, Phương Minh, ngươi chẳng lẽ không biết cái này hỗn độn chí bảo quá mức nghịch thiên. Ngươi đưa nó dẫn vào Hồng Hoang thế giới, liền ép vỡ Hồng Hoang thế giới. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cát trào phúng, Hồng Quân, ngươi đừng vội vọng ngôn, nên làm như thế nào? Ta tâm lý rất rõ ràng, không cần phải ngươi một cái con rối ở chỗ này khoa tay múa chân. Con rối? Hồng Quân lão tổ trong mắt màu sắc thiếu vài phần, lạnh lùng nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, cái gì con rối? Ngươi nói rõ ràng. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, cười nói, ai, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi hợp đạo sau đó, Hồng Quân là thiên đạo Hồng Quân. Hồng Quân được cả người đại chấn, lẩm bẩm, Hồng Quân là thiên đạo không phải Hồng Quân, Hồng Quân là thiên đạo không phải Hồng Quân. Nhưng gian, Hồng Quân mở mắt ra nhìn về phía Phương Minh, hắn trong con ngươi màu sắc mất đi vài phần, nhìn Phương Minh, nói, đem 36 phẩm thanh liên phá hủy, ta liền bỏ qua ngươi. Phương Minh cười một tiếng, bĩu môi nói, Hồng Quân, ngươi cũng quá tự đại điểm, ngươi cho rằng ngươi hợp đạo sau đó liền vô địch sao? Nói cho ngươi biết, hiện nay trên đời, ngươi trải qua người của ngươi, có ít nhất số này. Nói, Phương Minh vươn ra một bạt tai, Hồng Quân lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, Minh, ngươi đừng vội tổn hại người nghe nói, ta đã là thiên đạo thánh nhân, ở nơi này Hồng Hoang thế giới bên trong, thiên hạ người phương nào là ta địch thủ? Ta, đúng lúc này, Đại La Thiên một vùng không gian giống như là nước gợn sóng, tạo nên liền du, từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, liền du ở giữa, vươn ra mấy cây màu xanh biếc dương liễu chi. Dương liễu chi giống như xúc tua một dạng đẩy ra không gian. Dương Mi Đại Tiên từ đó đi ra. Dương Mi Đại Tiên nhìn về phía Phương Minh, nói: "Giáo chủ, ngươi mặc dù đi làm chuyện của ngươi, Hồng Quân từ chúng ta trông đỡ." Phương Minh gật đầu, nói: "Vậy làm phiền Thái Thượng trưởng lão chỗ chức trách." Dương Mi Đại Tiên gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, nói: "Hồng Quân, ta chính là giáo chủ theo như lời trong năm người một người." Hồng Quân chứng kiến Dương Mi Đại Tiên, ánh mắt đông lại một cái, trầm giọng nói: "Dương Mi, bây giờ ta đã hợp đạo, ngươi không phải ta địch thủ, thức thời liền mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí." "Hanh, vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không." Dương Mi Đại Tiên lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói. Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói: "Dương Mi, hỗn độn ma thần thời kỳ đã qua, bây giờ là hồng hoang thế giới, ngươi đã như vậy minh ngoan bất linh, ta đây liền diệt sát ngươi." "Nói khoác mà không biết ngưỡng." Dương Mi Đại Tiên lạnh lùng nói. Hồng Quân lão tổ căm tức Dương Mi Đại Tiên, thiên đạo chi luân xuất hiện ở phía sau hắn, 49 trọng thiên đạo tích lưu lưu xoay tròn, lại phối hợp thêm bản thân hắn, vừa lúc 50 trọng thiên đạo. Thiên đạo bây giờ đã bị Hồng Quân lão tổ sở bổ toàn. Thiên đạo chi luân xuất hiện, Hồng Quân lão tổ lạnh rên một tiếng, tự tay rạch ra mi tâm của mình. Một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện, con mắt dọc kia ở giữa lôi đình cuộn, tử điện tràn ngập, chính là thiên phạt chi nhãn. Để cho ngươi kiến thức một chút thiên chi nhãn lợi hại. Hồng Quân lão tổ gầm lên một tiếng, mi tâm thiên phạt chi nhãn bên trong lôi đình bạo động. Một đạo to cỡ miệng chén tử lôi thần lôi thông suốt từ hắn mi tâm bắn ra, chém thẳng vào hướng Dương Mi Đại Tiên. Này đạo tử hà thần lôi tuy là chỉ có to cỡ miệng chén, nhưng ẩn chứa uy lực cũng là lớn đến đáng sợ, thậm chí càng mạnh hơn cửu cửu thiên phong. Dương Mi Đại Tiên mày nhíu lại, hai mắt bảo hàng, đợi cho lôi đình gần người, đột nhiên hai cánh tay rung lên, phía sau chui ra vô số dương liễu chi, vô số dương liễu chi ba động, vô số không gian nứt ra. Tử tiêu thần lôi mặc dù mạnh mẽ, nhưng oanh đến không gian chỗ, lại giống như là bị vô số đường ống phân lưu một dạng. Đạo này tử tiêu thần lôi từ vô số trong không gian chui vào, không có động tĩnh. Cùng lúc đó, hồng hoang đại lục bên trong, có vô số không gian đột nhiên nứt ra. Đầu tiên là chui ra màu xanh biếc dương liễu chi, sau một khắc một đao tử sắc hồ quang điện hỏa xà xuất hiện, ầm ầm nổ vang. Có chút vận khí không tốt thần ma đang tự tu luyện, bị cái này thần lôi bổ trúng, tại chỗ hình thần câu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang đại lục trên không gian thỉnh thoảng bị xé mờ, từng đạo tử hà thần lôi trong bụi rậm mà hàng, ngả ngớn hồng hoang đại lục gồ ghề, bị hủy vô số đại sơn linh trạch, càng là có vô số sinh linh từ đó diệt hồn phi phách tán. Chính là thần tiên đánh lộn phàm nhân tao ương, so với việc Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi Đại Tiên như vậy thánh nhân mà nói, những cái này hồng hoang trên đại lục thần ma nhỏ yếu cùng phàm nhân không giống. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang đại lục loạn thành hỗn loạn. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ở Ngọc Thanh Cung bên trong tu luyện. Đột nhiên Ngọc Thanh Cung là bầu trời chui ra một cái màu xanh biếc dương liễu chi. Dương liễu chi đẩy ra không gian, một đạo tử lôi thần lôi từ đẩy ra trong không gian bắn ở, thẳng tắp đánh vào Ngọc Thanh Cung bên trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thông suốt mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Ngọc Thanh Cung thương khung bị một đạo tử lôi thần lôi đánh nát, không thiên lệch mặc trên người hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả người một hồi tê dại, cũng may hắn tu vi cường đại, không có bị này đạo đột nhiên tử tiêu thần lôi cho đánh chết. Nhưng cũng không chịu nổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn bị đạp phun ra một ngụm lão huyết. tóc dựng lên một cỗ mùi khét truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, lao ra Ngọc Thanh Cung, thét lên ầm ĩ, là ai dám đánh lén bàn cổ chính tông, nhanh lăn ra đây cho ta. Cùng lúc đó, Thái Thanh Cung cùng Thượng Thanh Cung cửa cung mở ra, lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ bay ra, chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn dáng dấp, không khỏi ra mặt kịch liệt động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.